Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 384, tập thể dục. Ta tuyên bố, truy đuổi hung, chính thức khởi động máy. Theo dắt ở camera thượng đỏ che bố sốc lên, nhiệt liệt tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên. Truy đuổi hung, khởi động máy nghi thức đơn giản không mất long trọng. Không có mang quá nhiều hoa dạng, bởi vì đề tài duyên cớ, cho nên tận lực làm được nghiêm túc trang trọng. Cái gì bầy đầu heo bái thần các loại toàn bộ không có. Kế tiếp chính là truyền thông phỏng vấn khâu, với tư cách là truy đuổi hung, nhân vật nam chính. Lại là đương đỏ sao ca nhạc, cho nên vây quanh ở La Khải bên người truyền thông phóng viên số lượng tối đa. Một tên tiếp theo một tên vấn đề hướng hắn ném qua. La Khải, ngươi tại sao phải quay chụp như vậy một bộ phim? Đối với vấn đề này, La Khải cười cười nói, ta rất thích chuyện xưa, bởi vì nó giảng thuật là trung thành, cố chấp cùng trách nhiệm. Ta hy vọng dùng trong phim ảnh vai chính tinh thần tới thúc giục chính mình. La Khải, đây là ngươi lần đầu tiên điện ảnh a? Ngươi có lòng tin vai diễn hảo nhân vật này sao? Vấn đề này liền mang có một chút khiêu khích hương vị. Tuy những ký giả này đều là cầm tiền lì xì, nhưng đừng hy vọng bọn họ đều là con ngoan. Nếu đổi lại là người mới, kia rất dễ dàng bị hỏi khó. Nhưng La Khải là nhân vật bậc nào? Hỏi như vậy để muốn làm khó dễ ở hắn, kia là căn bản không có khả năng. Đây không phải ta lần đầu tiên điện ảnh. Trên thực tế tại đập, truy đuổi hung, lúc trước, ta tại mặt khác một bộ phim trong khách mời qua một cái nhân vật. Chính là lần kia tự nghiệm thấy để ta đối với đương một cái diễn viên sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú, tại đón đến, truy đuổi hung, kịch bản. Ta hoa đã rất lâu đang lúc góc đối sắc tiến hành nghiên cứu. Trên thực tế ta tham dự kịch bản sửa chữa công tác. Đối với nhân vật lý giải, ta nghĩ ta hẳn là rất sâu sắc, cho nên nếu như ngươi hỏi ta có lòng tin hay không, ta đây có thể báo cho ngươi, ta có, hai chữ này La Khải nói chém đinh chặt sắt, mang theo chân thật đáng tin kiên định, cũng làm cho ở đây các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Không ít người lộ ra thần sắc kinh ngạc, một vị phóng viên hỏi, như vậy, ngươi đối với bộ phim này phòng bán vé chờ mong là bao nhiêu? Vấn đề này lại có chút ý tứ. Một bộ phim có thể thành công hay không? Căn bản nhất tiêu chuẩn còn là phòng bán vé. La Khải như thế tự tin. Vậy đối với phòng bán vé dự đoán là bao nhiêu đâu này? Nói nhiều, tương lai chắc là phải bị mất mặt. Nói ít, lại hiển lộ không tự tin. Liền mâu thuẫn. La Khải bất động thanh sắc địa lườm đối phương nhất nhãn. Cười nhạt một tiếng nói. Hiện tại, truy đuổi hung, vừa mới khởi động máy. Nói phòng bán vé thật sự quá sớm. Vấn đề này, đều, truy đuổi hung, chính thức chiếu phim thời điểm. Ngươi hỏi lại ta đi. Hắn mới không hơn đối phương bộ đồ đó. Vị kia phóng viên cũng không phải hảo đuổi. Muốn tiếp tục truy vấn. La Khải chìa chìa bên người Mạc Lam, vừa cười vừa nói, các người không muốn quang nhìn chằm chằm ta à? Chúng ta nhân vật nữ chính vẫn không nói gì đó. Hắn, họa thủy đông dẫn, để cho đứng ở một bên xem náo nhiệt Mạc Lam. Nhịn không được hờn dỗi địa lườm hắn một cái, may mắn nàng cái ánh mắt này vừa nhanh lại bí mật. Bằng không bị phóng viên thấy được. Nhất định sẽ sản sinh vi diệu Lenovo. Bất quá các phóng viên lực chú ý vẫn bị dẫn đi qua chung quy luận chủ đề tính. Mạc Lam so với La Khải mạnh không yếu. Lập tức liền có người đối với nàng bắt đầu phỏng vấn. Đợi đến phóng viên phỏng vấn sau khi chấm dứt, hai người tới phòng nghỉ. Mạc Lam tức giận địa gắt giọng, điện ảnh còn chưa mở đập đâu, ngươi đi học hội khi dễ ta. Tả hữu không người, La Khải cười nhẹ mang nàng ôm vào trong lòng, cười nói, cái này gọi là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, cũng chính là Mạc Lam, nếu đổi lại là khác nữ minh tinh, ước gì truyền thông phóng viên tất cả đều vây quanh chính mình tốt nhất. Hận không thể toàn bộ thế giới lực chú ý đều ở trên người mình. Đứng đắn là danh tiếng để cho La Khải đoạt mới có thể mất hứng. Mạc Lam nhẹ nhàng vặn La Khải một bả, tựa đầu tựa ở trên bả vai hắn. Điện ảnh kỳ thật là một kiện rất vất vả sự tình. Thế nhưng nếu như là cùng thích người làm việc với nhau, cùng đi hoàn thành một kiện có ý nghĩa sự tình, kia không thể nghi ngờ lại là hạnh phúc. Buổi sáng, Truy Đuổi Hung, kịch tổ tại Yến Kinh điện ảnh và truyền hình cứ địa quay chụp hai tổ màn ảnh. Buổi chiều di chuyển quân đội kinh thành đặc công trụ sở huấn luyện tiếp tục quay chụp. Đặc công trụ sở huấn luyện tuy không phải là giữ bí mật đơn vị, nghĩ ở bên trong quay chụp cũng không phải chuyện dễ dàng tình. Tinh Mộng truyền thông kéo tới Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình nghệ thuật trung tâm chỗ này núi. Dựa lớn chỗ tốt liền nổi bật xuất ra. Bằng không lời quay chụp cần màn ảnh, kia chỉ có thể tự tịt sân bãi tự cái lót lưng cảnh. Tốn thời gian cố sức còn không có như vậy chuyên nghiệp. Trận trong quán dựng lên ánh đèn, sân bãi từ kịch tổ nhân viên tại chỉnh lý, mà không ít nguyên bản đang huấn luyện đặc công đệ tử, tất bị tạm thời an bài coi như quần chúng diễn viên. Nhưng cái này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng bọn tiểu tử, đại bộ phận lực chú ý đều tập trung ở Mạc Lam trên người. Buổi chiều kỳ thật không có Mạc Lam phần diễn, bất quá nàng cũng cùng tổ cùng qua, vì vậy đương nhiên địa trở thành toàn trường tiêu điểm. Giờ này khắc này La Khải thay đổi một bộ vật lộn dùng quần đùi sau lưng, bởi vì đem muốn quay chụp trong màn ảnh, có hắn tại trên lôi đài sân huấn luyện cảnh, để cho thợ trang điểm hóa hảo trang, La Khải liền leo lên huấn luyện lôi đài, sớm thích ứng hạ quay chụp sân bãi, trận này xem như động tác hí. Bất quá đối với La Khải mà nói, trên cơ bản không có bao nhiêu độ khó. Hắn tại trên lôi đài làm mấy cái đơn giản tập thể dục vận động, có phần kích động. Đại minh tinh, có muốn hay không ta cùng ngươi luyện một chút? Ngay vào lúc này, một vị đứng ở bên cạnh lôi đài biên đặc công đệ tử lớn tiếng nói, giúp ngươi nóng người, hướng La Khải kêu gọi đầu hàng. Đồng thời, hắn vẫn vụng trộm lườm Mạc Lam nhất nhãn, đem mình lồng ngực rất có cao cao. Hào! Còn lại mấy cái bên kia đệ tử sợ hãi thiên hạ không loạn địa ồn ào. Bọn họ đều là chừng 20 tuổi tiểu tử, mỗi cái tinh lực dồi dào, cũng không quan tâm La Khải là cái gì minh tinh không rõ sao. Mặc dù không có cái gì ác ý, nhưng cũng là nghĩ chế giễu. Ở đây công việc của đoàn kịch vừa nhìn tình huống không ổn, vội vàng nghĩ muốn tìm người tới trấn trụ đám này vô pháp vô thiên gia hỏa, để cho La Khải theo chân bọn họ luyện. Nói đùa gì vậy, đây là thành tâm tìm việc a. Ba ba, La Khải double click quyền sáo, vừa cười vừa nói, đi, vậy phiền toái ngươi. Toàn trường xôn xao, ai cũng không nghĩ tới La Khải lại thực đồng ý, mọi người nhao nhao quăng tới hoài nghi ánh mắt. Đừng nhìn La Khải cao cao to to, dáng người có hình có khoản, thế nhưng là tại gym trong rèn luyện ra cơ bắp, cùng vật lộn huấn luyện mà luyện xuất cơ bắp hoàn toàn là hai việc khác nhau. Như bọn họ những cái này đặc công đệ tử, thực chiến quật ngã La Khải như vậy nghiệp dư tuyển thủ hẳn là dễ dàng. La Khải đây là uống nhầm thuốc, còn là quá mức tự tin. Vị kia đặc công đệ tử cũng có chút mộng. Hắn vừa rồi chỉ là đùa cợt, cũng không phải chăm chú. Chung quy La Khải là tới điện ảnh, xem như khách nhân mà thôi. La Khải thấy thế cười nói, như thế nào, có vấn đề sao? Đối phương nhất thời đầu nóng lên, cảm giác mình bị người xem nhẹ. Hắn lập tức cầm lấy biên dây thừng vọt người nhảy tới. Tới thì tới, canh, hai, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.